Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 404, tả tiểu đa nguy. Là tiểu trần chiến minh chủ tăng thêm. Mẹ, dựa theo ý của ngươi chính là, hiện tại ta những vật này, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa thần thái xoắn suýt, trừ đại bộ phận đối với niệm niệm miêu hữu dụng, kỳ thật đối với ta hữu dụng đồ vật không có mấy thứ. Rõ ràng là nhiều như vậy đồ tốt, làm sao bị lão mụ nói chuyện liền toàn vô dụng đâu. Tả tiểu đa có chút xoắn suýt, duy nhất loại rượu ngon này, thế mà còn phải đợi đến phi thiên cảnh, đây quả thực là làm khó ta hổ béo. Ngô Vũ Đình nói, nếu là đồ tốt, như thế nào lại không dùng, nhưng rất nhiều đều là đối với ngươi hiện giai đoạn hữu dụng. Tỉ như tăng trưởng nguyên khí đan dược, thiên tài địa bảo các loại. Những này đều được, nhưng cần nắm chặt thời gian sử dụng. Nếu không tu vi của ngươi đột phá đến hóa vân, những vật này tác dụng liền không lớn. Miễn cưỡng lại dùng, ngược lại sẽ hình thành tai họa ngầm. Chấm ngoặc kép, cái gọi là tai họa ngầm, nói chung chính là phục dụng quá nhiều thiên tài địa bảo. Trong thân thể sẽ hình thành lắng đọng. Những này lắng đọng, tại đột phá phi thiên thời điểm, cũng phải cần dùng chân nguyên thiêu hủy. Đây cũng là quá nhiều người tại đột phá phi thiên thời điểm khó khăn như vậy căn bản nguyên nhân. Dù sao lấy thiên tài địa bảo đề cao tu vi, tiến độ nhanh thì nhanh vậy, càng có một loại không làm mà hưởng khoái cảm, làm cho đến rất nhiều người làm không biết mệt. Dù sao có thể nhẹ nhõm mạnh lên, ai lại nguyện ý bỏ gần liền xa, tự hành cố gắng mài nước tu hành. Nhưng mà trên thế giới này, muốn mạnh lên, nhưng lại nơi nào sẽ có nhiều như vậy tiện nghi để cho ngươi chiếm. Dục tốc bất đạt mấy chữ này, chính là tốt nhất hình dung. Cho nên tiền kỳ, dùng loại biện pháp này tăng thực lực lên người. Coi như bản thân tư chất như thế nào kinh diễm, cơ duyên như thế nào đến cùng, cuối cùng khó tránh khỏi sẽ ở thiên tài địa bảo này phía trên cắm một cái lớn lao té ngã. Nhưng là võ giả tu luyện, gian khổ vướng víu, đạt được một chút cái thiên tài địa bảo bản thân liền là duyên phận. Có thể nói là cần thiết phụ trợ, cực lớn trợ lực, chỉ cần khắc chế tại giai đoạn trước ăn đến quá nhiều. Không làm cho trong thân thể hình thành quá nhiều quá lớn kháng tính. Vậy liền không sao, dù sao theo tự thân tu vi cảnh giới tăng lên, về sau gặp lại đỉnh cấp thiên tài địa bảo cơ hội, ngược lại càng lớn. Nếu là bởi vì nhất thời nóng này tiến tới không thể làm chi phát huy ra hiệu suất cao nhất có thể. Được không bù mất, biết vậy chẳng làm, chấm ngoặc kép, đánh cái nhất trực quan so sánh tới nói. Giống như ngươi làm được một đống này thịt tinh thú, vương cấp linh nhục, liền hiện giai đoạn mà nói. Không thể nghi ngờ là bất thế cơ duyên, nhưng ngươi bây giờ ăn được nhiều, tăng lên coi như rất lớn. Như cũ chỉ là lấy trước mắt cảnh giới là cân nhắc tiêu chuẩn. Theo ngươi ăn đến quá nhiều, ăn ra kháng tính, về sau ngươi gặp lại hoàng cấp hoặc là cao cấp hơn thịt của yêu thú thời điểm, tăng lên cũng không bằng những cái kia chưa từng ăn người lớn. Ngô Vũ Đình nói như vậy, ngươi rõ chưa? Tả tiểu đa bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, nói, ta hiểu được, thật giống như một người ăn thuốc cảm mạo một dạng. Một cảm mạo liền uống thuốc, ăn vào về sau đồng dạng thuốc cảm mạo liền không dùng được là giống nhau đạo lý. Bởi vì trong thân thể có kháng dược tính, cùng là thuốc ba phần độc chính là tương hỗ là trong ngoài. Một người có hai bộ mặt, Ngô Vũ Đình khen, đúng, chính là cái đạo lý này. Con của ta thật thông minh, Tả Trường Lộ ngửa đầu nhìn trời, loại này, cũng đáng làm khen một câu thông minh. Dựa theo ngươi dạng này giải thích phương thức, tiểu hài tử đều có thể nghe được rõ ràng. Huống chi là ta cũng không ngốc nhi tử. Cho nên, tranh thủ thời gian xử lý. Vô dụng tranh thủ thời gian ra bên ngoài ném. Đem không cần tài nguyên toàn bộ đều đổi thành thượng phẩm tinh hồn ngọc. Nếu là có thể đổi thành cực phẩm tinh hồn ngọc, mới là tốt nhất, Ngô Vũ Đình khích lệ nói. Đương nhiên, nếu như có thể đổi thành liệt dương chi tâm, huyền băng chi tâm bực này, thì càng tuyệt hơn. Tả tiểu đa một mặt ngượng ngùng, chỉ ít tại phong hải địa giới này, Ngay cả thượng phẩm tinh hồn ngọc đều bị chính mình khiến cho khó đào hoán. Tay mình đầu khối này liệt dương chi tâm đều là từ trên trời rớt xuống. Mẹ, yêu cầu của ngài thật cao. Dạng gì bảo bối, giữ lại lại lâu, chữ hàng đến lại nhiều, cũng không bằng đổi thành thực lực của mình trọng yếu nhất. Người nói tinh hồn ngọc vì cái gì có thể làm đồng dạng vật ngang giá. Cũng bởi vì tinh hồn ngọc là bất luận cái gì tu giả đều có thể sử dụng sự vật. Không tồn tại giá trị tiền sụp đổ khả năng. Ngô Vũ Đình vỗ vỗ Tà Tiểu Đa bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói. Người muốn vĩnh viễn nhớ kỹ. Trên thế giới này lớn nhất bảo bối. Chính là thực lực bản thân. Không còn so thực lực bản thân càng trọng yếu hơn bảo bối. Ta hiểu được. Tà Tiểu Đa trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ thông suốt. Chính mình trước đó, quả nhiên là cách cục quá nhỏ. Hai tay áo kim sơn lại tính là cái gì? Bước kế tiếp mục tiêu là hai tay áo tinh tâm, vô luận địa tâm tinh hồn ngọc, liệt dương chi tâm hay là kia cái gì huyền băng chi tâm. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Càng nhiều càng tốt. Tả Trường Lộ mặt mũi tràn đầy đều là mỉm cười. Quả nhiên làm mẹ mới là giáo dục nhi tử lựa chọn tốt nhất a. Tả Tiểu Đa thần dữ của này tính tình, thật sẽ để hắn lãng phí hết thật là nhiều đồ vật, cũng sẽ lãng phí hết thật là nhiều nhân mạch, cho nên nhất định phải cho hắn từ bỏ. Hiện tại xem ra, một đợt này cải tạo đã bắt đầu thấy hiệu quả. Tối thiểu nhất, hắn có thể nghe lọt, sẽ không lại nằm tại Kim Sơn bên trên đi ngủ. Đó chính là chuyện tốt. Tả Tiểu Đa đã có quyết đoán. Đến tiếp sau động tác tự nhiên là lôi lệ phong hành. Lập tức sờ gây ra dòng điện nói. Gọi cho Cao Xảo Nhi. Xảo Nhi học tỷ. Không biết quý gia tộc chuẩn bị thế nào. Ta chỗ này có thật nhiều vật tư cần xử lý. Cao Xảo Nhi đã tính trước. Tả lão đại ngươi yên tâm. Gia tộc bọn ta ở phương diện này tuyệt đối rơi không được dây xích. Ngài hiện tại ở đâu đây? Ta một hồi liền đi qua. Ta tại biệt thự. Tả lão đại ngài chờ ta một hồi. Nhiều nhất nửa giờ ta liền đi qua. Theo quan hệ càng ngày càng gần. Cao Xảo Nhi hiện tại đã bắt đầu đi theo Lý Thành Long gọi Tả lão đại. Cao Xảo Nhi gọn gàng mà linh hoạt để điện thoại xuống. Lập tức thông qua đi. Chuẩn bị cho ta 20 cái đan nguyên cảnh võ giả. 3 cái kế toán viên cao cấp. Sau đó chuẩn bị 2 cái đấu giá định giá sư. 2 vị đấu giá lão trưởng quỹ. Trong vòng 20 phút, nhất định phải đuổi tới Tiềm Long khu biệt thự. Tả lão đại trước cửa nhà. Đây là gia tộc lần thứ nhất là Tả lão đại làm việc. Ta không hy vọng xuất hiện bất kỳ chỗ sơ suất. Tốt. Sau đó Cao Xảo Nhi liền lại khôi phục trạng thái bình thường. Ung dung không vội ở trường học xung quanh du đãng. Thuận tiện nói cho trong trường học mấy cái cao gia tử đệ. Trong mấy ngày này không cần về nhà. Sau đó lại chuyên môn tìm tới cao gia đệ nhất thiên tài Cao Tuấn Long. Nếu như còn muốn họ Cao, liền thành thật một chút. Nhất là liên quan tới Tả lão đại sự tình. Dám ra ngoài nói hưu nói vượn. Phàm là có một câu. Phế bỏ võ công trục xuất khỏi gia môn. Cao Tuấn Long một mặt khổ thái sắc. Từ khi hôm qua Tả Tiểu Đa trên lôi đài đánh một trận xong. Tự xưng là tuyệt đỉnh thiên tài. Tại Tiềm Long cao võ năm thứ tư ban ba xếp hạng top 10 Cao Tuấn Long trực tiếp bị đánh mất rồi tất. Cả ngạo khí, bởi vì, lấy hắn hóa vân sơ giai tu vi kiến thức. Tại so sánh qua Tả Tiểu Đa sau khi chiến đấu, hắn phát hiện chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Thậm chí trực tiếp chính là cái tuyệt đối bị nghiền ép tồn tại. Nếu là quả thật sinh tử tương bác, có lẽ vừa đối mặt, chính mình liền phải chơi xong. Còn phải đã chết phá thành mảnh nhỏ, thủng trăm ngàn lỗ, mà đối phương hiện tại mới đan nguyên cảnh. Cho ra cái này nhận biết đằng sau, Cao Tuấn Long triệt để trung thực, đồng dạng mắt thấy trận chiến này Cao Xảo Nhi cũng bất quá là vì dự phòng vạn nhất mới đến cảnh cáo. Hắn một chút, trên thực tế, liền xem như không có cảnh cáo, Cao Tuấn Long cũng không dám lại có bất luận cái gì nổ đâm. Không nói những cái khác. Hiện tại hắn chỉ sợ ngay cả Lý Thành Long đều đánh không lại. 10 rưỡi sáng, Cao Xảo Nhi mang người. Đúng giờ xuất hiện tại Tà Tiểu Đa biệt thự. Nhìn thấy Tả Trường Lộ vợ chồng. cũng là rất cung kính vấn an. Tả Trường Lộ cùng Ngô Vũ Đình cũng không nghĩ ra. Tả Tiểu Đa một chiếc điện thoại liền kêu đến một cái xinh đẹp như vậy mà lại xem xét chính là khôn. Khéo tài giỏi nữ hài tử. Không khỏi cũng là rất có hứng thú. Ngô Vũ Đình nhìn Tả Tiểu Đa một chút. Có chút là nhi tử mặc niệm. Công việc này, đoán chừng cho tới trưa làm không hết. Nhưng là căn cứ ta đối với Niệm Niệm miêu hiểu rõ tới nói. Chỉ sợ buổi chiều nàng đã đến. Đến lúc đó đến vừa nhìn thấy Cao Xảo Nhi ở chỗ này. Nhi tử, tự cầu phúc đi, mẹ là không giúp được ngươi. Mẹ chỉ là xem náo nhiệt. Hàn huyên vài câu, Cao Xảo Nhi liền tiến vào trạng thái làm việc. Lão đại, không biết sự tình gì. Cái gì phân công, như là đã tiến vào trạng thái làm việc. Cao Xảo Nhi dứt khoát liền ngay cả trái cũng tóm tắt. Giúp đỡ xử lý một ít gì đó. Yêu cầu của ta là, tướng tướng ứng giá trị toàn bộ xử lý thành cực phẩm tinh hồn ngọc. Nếu là có độ khó, tại không có lựa chọn tình huống dưới, có thể dùng thượng phẩm tinh hồn ngọc giao dịch. À, còn lại giá trị có hạn những cái kia, đều làm tiền mặt xử lý. Tả Tiểu Đa rất tùy ý phân phó nói. Sau đó ngay tại biệt thự trong viện bắt đầu công tác. Vài tòa núi từ trên trời giáng xuống. Lập tức chất đầy hậu viện. Cao Xảo Nhi mang người lập tức bắt đầu động tác. Đầu tiên là phân loại xử lý ra. Sau đó riêng phần mình định giá. Kế toán viên cao cấp bắt đầu chế tạo bảng biểu. Thống kê số lượng. Định giá sư tùy theo bắt đầu định giá. Đấu giá lão trưởng quỹ bắt đầu đi dạo. Những cái kia thích hợp tại người bình thường phạm vi bên trong đấu giá. Những cái kia thích hợp tại anh biến cảnh giới phía dưới võ giả phạm vi bên trong đấu giá. Cái nào thích hợp tại anh biến trở lên võ giả phạm vi bên trong đấu giá. Những này giao dịch vật giá cả cuối cùng đều là khác biệt. Rất có khác biệt, Cao Xảo Nhi cần phải ở chỗ này rõ ràng điểm ra số lượng. Tính ra ra đại khái giá trị. Sau đó lấy cái này đại khái giá trị tính ra Tả Tiểu Đa yêu cầu. Cuối cùng mới là đem những vật này mang đi. Mà những này, chính là một cái cực kỳ khổng lồ lượng công việc. Cao Xảo Nhi đã sớm tại Thương Thiên Nhất Phẩm định đồ ăn. Để Thương Thiên Nhất Phẩm người tại giữa trưa đưa tới. Cơm trưa là khẳng định phải ở chỗ này ăn. Không phải vậy việc căn bản làm không hết. Tả Tiểu Đa bị Cao Xảo Nhi đẩy vào trong phòng. Người đi bồi tiếp bá phụ bá mẫu nói chuyện. Nơi này không cần đến ngươi. Tốt à, Tả Tiểu Đa cũng là tâm lớn. Không nói hai lời liền tiến vào. Nhà đầu này không tệ. Rất là thông minh tháo vát. Ngô Vũ Đình chậc chậc hai tiếng. Tả Tiểu Đa cười hắc hắc. Nói, ngài còn nhớ rõ ta ở chính giữa Nguyên Long Hổ Bảng trên lôi đài đánh chết cái kia hai tỷ muội à. Chính là nàng nhà, cùng với nàng là đường tỷ muội. Nhưng là gia tộc này thái độ đối với ta chuyển biến đến đặc biệt nhanh. Nhanh đến ngay cả ta đều không có nghĩ đến. Hết lần này đến lần khác thả ra thiện ý thêm thành ý. Hiện tại càng là chủ động đầu nhập tại ta. Nói cẩn thận giới thiệu một lần. Tả Trường Lộ lặng lẽ nói. Mỗi khi phong vân thời đại mở ra. Tất cả thừa cơ bay lên gia tộc. Hoặc là có thiên tài mang theo. Hoặc là chính là ánh mắt tốt. Sẽ đầu tư. Mà cái này cao ra. Xem ra là thuộc về loại này. Tả Tiểu Đa hỏi, rất nhiều người đều khuyên ta, phải cẩn thận tiếp nhận. Cha, ngài nói đúng không? Tả Trường Lộ thản nhiên nói, yên tâm to gan làm liền là, chỉ cần thực lực của ngươi thời khắc ở vào đột nhiên tăng mạnh trạng thái. Bọn hắn cũng không dám có hai lòng, nhưng nếu có một ngày ngươi bình cảnh, hoặc là tinh thần sa sút, khi đó mới là đề phòng những người này thời điểm. Hiện tại, chấm ngoặc kép. Không cần có cái gì cố kỵ. Hắc hắc, hôm nay tháng này phiếu. Còn có 3 giờ đến 7 điểm. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.